Chương 4: Tương ưng căn. Một La Mã phẩm thanh tịnh. 1. Một La Mã thanh tịnh. Tại Sa Vách Thi, Thế Tôn thuyết: Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các tỷ kheo, những pháp này là năm căn. 2. Hai La Mã dự lưu một. Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Khi nào vị thánh đệ tử, này các tỷ kheo, như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của năm căn này, khi ấy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử ấy được gọi là vị dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 3. Ba La Mã dự lưu 2. Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, tuệ căn. Khi nào vị thánh đệ tử, này các tỷ kheo, như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này, khi ấy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử ấy được gọi là vị dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 4. Bốn La Mã A La Hán 1. Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, tuệ căn. Khi nào vị thánh đệ tử, này các tỷ kheo, sau khi như thật rõ biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này được giải thoát, không có chấp thủ, khi ấy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử ấy được gọi là vị A-la-hán. Lậu hoặc đã được đoạn tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã được đoạn tận, chánh trí giải thoát. 5. Năm La Mã A-la-hán 2. Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, tuệ căn. Khi nào tỷ kheo, này các tỷ kheo, sau khi như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này được giải thoát, không có chấp thủ, khi ấy, này các tỷ kheo ấy được gọi là vị A-la-hán. Các lậu hoặc đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã được đoạn tận, chánh trí giải thoát. 6. Sáu La Mã Sa Môn Bà La Môn 1. Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, tuệ căn. Những vị sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, không như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly năm căn này, những sa môn hay bà la môn ấy, này các tỷ kheo, không được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn, hay không được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn. Và những bậc tôn giả ấy ngay trong hiện tại cũng không tự mình chứng ngộ với thượng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hành hay mục đích của bà la môn hành. Những vị sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly năm căn này, những vị sa môn hay bà la môn ấy, này các tỷ kheo, được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn, hay được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn. Và những bậc tôn giả ấy ngay trong hiện tại cũng tự mình chứng ngộ với thượng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hành hay mục đích của bà la môn hành. 7. Bảy La Mã Sa Môn hay bà la môn 2. Những vị sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, không như thật rõ biết tính căn, không như thật rõ biết tính căn tập khởi, không như thật rõ biết tính căn đoạn diệt, không như thật rõ biết con đường đưa đến tính căn đoạn diệt, không như thật rõ biết tấn căn, không như thật rõ biết niệm căn, không như thật rõ biết định căn, không như thật rõ biết tuệ căn, không như thật rõ biết tuệ căn tập khởi, không như thật rõ biết tuệ căn đoạn diệt, không như thật rõ biết con đường đưa đến tuệ căn đoạn diệt. Những vị sa môn hay bà la môn ấy, này các tỷ kheo, không được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn, hay không được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn. Và những bậc tôn giả ấy ngay trong hiện tại cũng không tự mình chứng ngộ với thượng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hành hay của bà la môn hành. Những vị sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, như thật rõ biết tính căn, như thật rõ biết tính căn tập khởi, như thật rõ biết tính căn đoạn diệt, như thật rõ biết con đường đưa đến tính căn đoạn diệt, như thật rõ biết tấn căn, như thật rõ biết niệm căn, như thật rõ biết định căn, như thật rõ biết tuệ căn, như thật rõ biết tuệ căn tập khởi, như thật rõ biết tuệ căn đoạn diệt, như thật rõ biết con đường đi đến tuệ căn đoạn diệt. Các vị sa môn hay bà la môn ấy, này các tỷ kheo, được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn, hay được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn, và những bậc tôn giả ấy ngay trong hiện tại cũng tự mình chứng ngộ với thượng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay của bà la môn hạnh. 8. Tám la mã cần phải quán. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Tính căn, tuệ căn. Và này các tỷ kheo, cần phải quán tính căn ở chỗ nào? Ở đây cần phải quán tính căn trong bốn chánh cần. Và này các tỷ kheo, cần phải quán tấn căn ở chỗ nào? Ở đây cần phải quán tấn căn trong bốn chánh cần. Và này các tỷ kheo, cần phải quán niệm căn ở chỗ nào? Ở đây cần phải quán niệm căn trong bốn niệm xứ. Và này các tỷ kheo, cần phải quán định căn ở chỗ nào? Ở đây cần phải quán định căn trong bốn thiền. Và này các tỷ kheo, cần phải quán tuệ căn ở chỗ nào? Ở đây cần phải quán tuệ căn trong bốn thánh đế. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. 9. Chính là mã phân biệt. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Tính căn, tuệ căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tính căn? Ở đây, này các tỷ kheo, các vị thánh đệ tử có lòng tin, đặt lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tính căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tấn căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử sống tinh cần, tinh tấn đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, với nỗ lực kiên trì tinh tấn, không có từ bỏ gánh nặng các thiện pháp. Này các tỷ kheo, đây gọi là tấn căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là niệm căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử chánh niệm, thành tựu niệm tuệ, tối thắng, ức niệm, tùy niệm các việc làm từ lâu, các lời nói từ lâu. Này các tỷ kheo, đây gọi là niệm căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là định căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử sau khi từ bỏ pháp sở duyên, được định, được nhất tâm. Này các tỷ kheo, đây gọi là định căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tuệ căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt các pháp, trí tuệ các bậc thánh thể nhập các pháp, đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, đây gọi là tuệ căn. 10. Mười la mã phân tích. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Tính căn, tuệ căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tính căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử có lòng tin, đặt lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, Phật Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây được gọi là tính căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tấn căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, với nỗ lực kiên trì, tinh tấn, không có từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Vì ấy, đối với các pháp bất thiện chưa sanh, phát khởi lòng ước muốn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng, làm cho không sanh khởi đối với các pháp bất thiện đã sanh. Phát khởi lòng ước muốn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng, làm cho đoạn tận đối với các thiện pháp chưa sanh. Phát khởi lòng ước muốn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng, làm cho sanh khởi đối với các thiện pháp đã sanh. Phát khởi lòng ước muốn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng, làm cho an trú, không có mê ám, được tăng trưởng, quán đại, được tu tập, được làm cho viên mãn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tấn căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là niệm căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử chánh niệm, thành tựu niệm tuệ, tối thắng, ức niệm, tùy niệm các việc làm từ lâu và lời nói từ lâu. Vì ấy trú quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, định giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, đây gọi là niệm căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là định căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử sau khi từ bỏ pháp sở duyên, được định, được nhất tâm, vì ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, thiền thứ hai, Thiền thứ ba, từ bỏ lạc, từ bỏ khổ, chấm dứt hỷ ưu, đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và trú thiền thứ tư. Không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là định căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tuệ căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử có trí tuệ, đầy đủ trí tuệ về sự sanh diệt các pháp, trí tuệ thuộc bậc thánh thể nhập các pháp, đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Vị ấy như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập khởi, như thật rõ biết đây là khổ đoạn diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ đoạn diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là tuệ căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Hai La Mã, phẩm có phần yếu hơn. Mudutaravagu. 11. Một La Mã chứng được. Này các tỷ kheo, có năm căn. Thế nào là năm? Tính căn, tuệ căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tính căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử có lòng tin, đặt lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc Phật Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tính căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tấn căn? Này các tỷ kheo, khi tu tập bốn chánh cần, thu nhận tinh tấn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tấn căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là niệm căn? Này các tỷ kheo, khi tu tập bốn niệm xứ, thâu dẫn niệm. Này các tỷ kheo, đây gọi là niệm căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là định căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử sau khi từ bỏ pháp sở duyên, được nhất tâm. Này các tỷ kheo, đây gọi là định căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tuệ căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt các pháp, với trí tuệ các bậc thánh thể nhập các pháp, đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, đây gọi là tuệ căn. Này các tỷ kheo, những phương pháp này là năm căn. 12. Hai La Mã tóm tắt 1. Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, tuệ căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Với sự toàn diện Samatha, này các tỷ kheo, với sự viên mãn năm căn này, là bậc A-la-hán yếu nhẹ hơn là bậc Bất Hoàng, yếu nhẹ hơn là bậc Nhất Lai, yếu nhẹ hơn là bậc Dự Lưu, yếu nhẹ hơn nữa là bậc Tùy Pháp Hành, yếu nhẹ hơn nữa là bậc Tùy Tính Hành. 13. Ba La Mã tóm tắt 2. Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, tuệ căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Với sự toàn diện, này các tỷ kheo, với sự viên mãn năm căn này, là bậc A-la-hán, là bậc Tùy Tính Hành. Như vậy, này các tỷ kheo, có sự sai biệt về căn, có sự sai biệt về quả, có sự sai biệt về sức mạnh, có sự sai biệt về cười. 14. Bốn La Mã tóm tắt 3. Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, tuệ căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Với sự toàn diện, này các tỷ kheo, với sự viên mãn năm căn này, là bậc A-la-hán, là bậc Tùy Tính Hành. Như vậy, này các tỷ kheo, ai làm viên mãn được quả viên mãn, ai làm từng phần được quả từng phần. Này các tỷ kheo, ta nói rằng năm căn không phải trống không. 15. Năm La Mã rồng thuyết 1. Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, tuệ căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Với sự đoạn diệt, này các tỷ kheo, với sự viên mãn năm căn này, là bậc A-la-hán, yếu nhẹ hơn là bậc Trung Gian Bát Niết Bàn, yếu nhẹ hơn là bậc Tổn Hại Bát Niết Bàn, yếu nhẹ hơn là bậc Vô Hành Niết Bàn, yếu nhẹ hơn là bậc Hữu Hành Niết Bàn, yếu nhẹ hơn là bậc Thường Lưu, đạt đến sắc cứu cánh thiên, yếu nhẹ hơn là bậc Nhất Lai, yếu nhẹ hơn là bậc Dự Lưu, yếu nhẹ hơn là bậc Tùy Pháp Hành, yếu nhẹ hơn là bậc Tùy Tính Hành. 16. Sáu La Mã rồng thuyết. Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, tuệ căn. Các pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Với sự toàn diện, này các tỷ kheo, với sự viên mãn năm căn này, là bậc A-la-hán, yếu nhẹ hơn là bậc Trung Gian Bát Niết Bàn, là bậc Tùy Tính Hành. Như vậy, này các tỷ kheo, là sự sai khác về căn, sự sai khác về quả, sự sai khác về lực, sự sai khác về người. 17. Bảy La Mã Rộng Thuyết 3. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Tính căn, tuệ căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Với sự toàn diện, này các tỷ kheo, với sự viên mãn năm căn này là bậc A-la-hán. Yếu nhẹ hơn là bậc trung gian bát niết bàn, yếu nhẹ hơn là bậc tùy tính hành. Như vậy, này các tỷ kheo, ai làm viên mãn được quả viên mãn, ai làm từng phần được quả từng phần. Này các tỷ kheo, ta nói rằng năm căn không phải trống không. 18. Tám La Mã Thực Hành Hướng Patibano. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Tính căn, tuệ căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Với sự toàn diện, này các tỷ kheo, với sự viên mãn năm căn này là bậc A-la-hán. Yếu nhẹ hơn là vị đã thực hành để chứng ngộ quả A-la-hán, A-la-hán hướng. Yếu nhẹ hơn là bậc Bất Lai. Yếu nhẹ hơn là vị đang thực hành để chứng ngộ quả Bất Lai, A-na-hàm hướng. Yếu nhẹ hơn là bậc Nhất Lai. Yếu nhẹ hơn là vị đang thực hành để chứng ngộ quả Nhất Lai, Nhất Lai hướng. Yếu nhẹ hơn là bậc Dự Lưu. Yếu nhẹ hơn là vị đang thực hành để chứng ngộ quả Dự Lưu, Dự Lưu hướng. Đối với ai, này các tỷ kheo, năm căn này toàn bộ và toàn diện không có, thời ta nói rằng người ấy là người đứng phía ngoài, là thuộc thành phần phàm phu. 19. Chính La Mã Tịch Tịnh Upasado. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi một bên tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: căn đầy đủ, căn đầy đủ, bạch Thế Tôn, được gọi là như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là căn đầy đủ? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập tính căn, đưa đến tịch tịnh, đưa đến giác ngộ. Tu tập tuệ căn, đưa đến tịch tịnh, đưa đến giác ngộ. Cho đến như vậy, này các tỷ kheo có căn đầy đủ. 20. Mười La Mã Đoạn Tận Các Lậu Hoặc. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Tính căn, tuệ căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Do tu tập, do làm cho sung mãn năm căn này, này các tỷ kheo đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.